Bạch tử tái sinh, chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Vọng, sao vậy, lại đau bụng à? Không phải tôi đã bảo cô đừng giảm cân nữa sao? Ba bữa ăn phải ăn đầy đủ vào. Lục Lộc, tôi biết rồi, chỉ là bị đau bụng do thói quen thôi. Hùng Vọng, như vậy không ổn đâu. Phải tìm thời gian đi khám xem sao. Lục Lộc, được, dù muốn đi khám, nhưng lịch trình của Lục Lộc dày đặc, chẳng có thời gian để đi khám. Cô chỉ có thể cứ trì hoãn mãi. Mỗi khi đau bụng, Lục Lộc thường uống thuốc, có lúc không uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là hết. Bạch Tử đã ở trên núi ăn Tết. Sau Tết, các pho tượng thần đã được khôi phục lại. Cũng đến lúc Bạch Tử phải xuống núi. Hôm ấy, cô thành kính quỳ lại trước tượng Phật. Ra khỏi điện, Bạch Tử hỏi Thanh Vũ, đạo trưởng Tử Tiêu còn đang tu luyện không? Thanh Vũ, còn, sư phụ vẫn chưa ra ngoài. Bạch Tử hơi tiếc nuối nói, chiều tôi sẽ phải rời đi rồi, thật muốn gặp sư phụ một lần. Thời gian qua, sư phụ vẫn khỏe chứ? Thanh Vũ, vẫn khỏe, sức khỏe sư phụ rất tốt. Vậy là tốt rồi. Kiếp trước, Bạch Tử hối hận nhất chính là sau khi xuống núi lại không quay lại thăm họ được nữa. Lần này đến đây, cũng coi như là hoàn thành trọn vẹn. Cô mỉm cười nói, nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ trở lại, mong tiểu sư huynh nhớ mở cửa cho tôi nhé. Thanh Vũ, lại đến, được, nhưng tôi nói không tính, phải chờ sư phụ đồng ý mới được. Những ngày qua, Bạch Tử và Thanh Vũ đã rất quen thuộc với nhau. Thanh Vũ là học trò nhỏ nhất, tính cách không giống những sư huynh khác trầm tĩnh. Người thường xuyên trò chuyện với Bạch Tử chính là anh. Bạch Tử gật đầu, vậy tôi đi thu dọn đồ đạc trước, họ chắc sắp đến đón tôi rồi. Đi đi. Khi Bạch Tử quay về phòng thu dọn đồ đạc, trực thăng trên trời đã bay qua bay lại vài vòng, đậu ở sau núi đợi cô. Bạch Tử đeo ba lô, họ đều không đến tiễn cô, cũng không cần thiết. Cô liếc nhìn cửa đạo quán, rồi quay người rời đi, Nhục Nhục theo sau Bạch Tử. Hera thì đã vào lồng từ lâu, Nhục Nhục ngửi thấy điều gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa đạo quán, Thanh Vũ và học trò thứ hai đang đứng đó nhìn ra ngoài. Sư huynh, anh nghĩ Bạch Tử lần sau sẽ đến vào khi nào? Sư phụ đã nói rồi, có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Bạch Tử lên trực thăng, bay rời khỏi đỉnh núi, nhìn xuống dưới, đạo quán dần bị những cây cối che khuất. Bạch Tử thu lại ánh mắt, ngồi nghỉ một chút khoảng 10 phút. Trực thăng đã đến sân bay của Bạch gia. Khi về đến nhà, người giúp việc đã chờ sẵn từ lâu. Thấy Bạch Tử trở về, họ nhanh chóng giúp cô xách túi. Quản gia nói, phu nhân sáng nay đã dặn rằng hôm nay cô chủ sẽ về. Bà chủ đi thăm cậu chủ nhỏ rồi, nói là sẽ về trước bữa tối. Bảo cô chủ nhất định phải ở nhà chờ bà. Được rồi, mấy tháng không về nhà, về rồi chắc chắn phải gặp ba mẹ một chút, ăn một bữa cơm. Bạch Tử vừa định lên lầu, người giúp việc chỉnh lại chiếc túi của cô, phát hiện bên trong có một lá bùa, vội vàng chạy theo và hỏi, cô chủ, lá bùa trong túi này vẫn còn dùng được phải không? Bùa. Bạch Tử quay đầu, đưa tay ra, đưa tôi xem. Người giúp việc đưa lá bùa cho cô. Bạch Tử nhận lấy và xem xét kỹ. Trên đó có những chữ nhỏ chính là ghi chép của Tử Tiêu. Cô dùng ngón cái xoa nhẹ, mở ra, bên trong có một mảnh giấy. Trên đó viết, trừ tai ương, quét sạch tà ma. Kiếp trước, khi xuống núi, Bạch Tử cũng tìm thấy một lá bùa trong túi mình. Nhưng sau đó vì sơ suất, cô đã làm mất lá bùa. Đến giờ cũng không biết nó bị mất ở đâu. Lần này, cô nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Bạch Tử nhíu mày, nhẹ nhàng cất tờ giấy vào trong túi. Phải giữ kỹ lá bùa này. Đúng vậy, nhìn cái này liền biết là vật may mắn. Bảo vệ cho cô chủ đấy. Buổi chiều, Bạch Tử nhắn tin cho Tề Hàn bảo anh đến Bạch gia ăn cơm. fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn trước bữa tối. Giang Quỳnh Chi từ ngoài trở về, Bạch Tử đang nằm trên sofa ăn dưa hấu, xem tin tức giải trí trên TV. Trong thời gian cô vắng mặt, cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện lớn. Có người nhìn thấy Sở Ngọc Đường ở trung tâm chăm sóc sau sinh. Tin đồn lan truyền rằng Sở Ngọc Đường đã sinh con và đang ở một trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp. Thậm chí tên của trung tâm cũng bị điều tra ra. Đó là một trung tâm cao cấp ở Mỹ. Có người đã gọi điện đến trung tâm hỏi xem chuyện này có thật không. Nhưng trung tâm đã cúp máy. Trong khi đó, phía Sở Ngọc Đường cũng không phản hồi về việc sinh con. Nhưng cô đúng là đã lâu rồi không xuất hiện công khai. Trên Weibo, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng mức độ nhiệt vẫn không cao, luôn bị kiềm chế. Con của Sở Ngọc Đường là sinh đôi thụ tinh ống nghiệm. Bạn của dì tôi làm việc tại cơ sở làm thụ tinh ống nghiệm của cô ấy. Chính dì ấy đã nói vậy. Sở Ngọc Đường từ khi chấm dứt hợp đồng với Siêu Nhiên đến giờ không có động tĩnh gì. Hóa ra là đi làm thụ tinh ống nghiệm sinh con à. Cô ấy kết hôn bí mật à, chồng cô ấy là ai nhỉ? Chuyện giữa Sở Ngọc Đường và phó giám đốc của đài truyền hình. Các bạn không biết sao? Hay tôi tự dưng nhớ ra một đoạn ký ức mới vậy? Trước đây chẳng phải có tin đồn rằng Sở Ngọc Đường bị vợ chính thức của phó giám đốc phát hiện chuyện này và cô ấy còn làm ầm lên đòi ly hôn. Sao? Chết thật! Nói rõ đi! Sao tôi không biết chuyện này? Sở Ngọc Đường đã 30 tuổi rồi. Có thể đã 31 hoặc 32. Ở độ tuổi này sinh con là chuyện bình thường. Nhưng nếu là sinh con cho ông chủ lớn thì... Điều này... Sau khi Sở Ngọc Đường rời khỏi Siêu Nhiên, cô đã tập trung vào việc chuẩn bị mang thai. Suốt hơn một năm không lộ diện, thì ra là để sinh con. Những tin đồn trên mạng không phải là vô căn cứ. Người trong giới đều biết một chút bí mật. Sinh một đứa con đã có đủ rủi ro. Sinh đôi thì rủi ro càng gấp đôi. Sở Ngọc Đường lại không phải người quá yêu thích trẻ con. Sao lại sinh đôi? Có lẽ vì phía Kim Hoành Lâm muốn có con trai, nên Sở Ngọc Đường mới sinh đôi. Để an toàn hơn, cô là người bay sang Mỹ để sinh con. Cô muốn giữ kín chuyện này, nhưng không ngờ lại bị phơi bày. Lần này, Sở Ngọc Đường chắc chắn đã chi rất nhiều tiền để đưa tên mình lên hot search. Tuy rằng không có gì đáng chú ý trên bảng xếp hạng, nhưng khi mở các từ khóa tìm kiếm ra, lại thấy có rất nhiều chuyện ồn ào bên trong. Bạch Tử còn xem thông tin liên quan đến Lục Lộc. Khán giả về nguồn lực thời trang của cô khá tệ. Trên mạng có người chế giễu cô là công chúa Thái Bình, cơ thể không có gì đặc biệt, gầy đến mức xương sườn có thể thấy nhìn được rõ ràng. Trong những năm gần đây, khi phụ nữ thức tỉnh về tư tưởng, họ bắt đầu phản đối thẩm mỹ trắng, trẻ, gầy, vì vậy, mọi người đều nói rằng thân hình của Lục Lộc không đẹp chút nào. Tuy nhiên, cũng có một số fan bảo vệ nói, rõ ràng Lục Lộc là người không thể béo lên. Không phải là kiểu trắng trẻ gầy, mà là do cô ấy sinh ra đã như vậy. Sao lại không để người ta sống vậy? Nhưng rất nhanh, họ đã bị vả vào mặt. Có người đăng ảnh Lục Lộc ngay trước khi còn học ở trường. Trông có vẻ mập hơn một chút. Lục Lộc hồi còn học cấp 3 là cô gái quê mùa. Chẳng thấy cô ấy gầy đi chút nào. Trái lại còn khá đen. Giờ cái thân hình trắng trẻ gầy này chắc chắn là do sau này fan của cô toàn là mấy đứa chưa trưởng thành, làm hỏng thế hệ sau. Trang phục cao cấp cho cô ấy mặc cũng vô ích, chẳng có chút thẩm mỹ gì. Cách chương